Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, Thánh Thạch, Thái Âm Tộc Văn Tự. Không sai, chấm ngoặc kép, Lâm Phi gật đầu một cái, tinh tế xem thạch quan trên văn tự, từng cái kỳ dị phù triện, giống như thiên thư, Lâm Phi một chữ cũng xem không hiểu, nhưng là lại có thể cảm giác được rõ ràng, từng cái phù triện chính giữa. Ẩn chứa cái loại này lực lượng kinh khủng. Một lời nhất pháp môn. Một chữ một thần thông. Chân chính thái âm tộc văn tự. Chẳng qua là. Cái này quá âm tộc văn tự quá thần bí. Cho dù là người của hai thế giới Lâm Phi. Cũng chỉ là ở cổ tịch thượng từng thấy. Phải nói nhận biết. Cõi đời này chỉ sợ không người nhận thức. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi lắc đầu một cái. Đang muốn lúc mở miệng sau khi. Bạch cốt trận đồ lại đột nhiên một trận. Sau đó đã nhìn thấy ác quỷ cưỡi bạch cốt chân long bay ra. Chủ nhân, ta giống như đã gặp những văn tự này. Ác quỷ đứng ở đỉnh đầu của bạch cốt cự long. Hai tay nắm sừng rồng đi tới quan tôn trước. Lâm Phi thấy trên người nó quỷ khí bộc phát đậm đà. Chắc hẳn trong minh thổ hội tụ âm khí đối với ác quỷ mà nói là đại bổ. Người biết. Ác quỷ lần nữa nhìn một chút những thái âm đó văn tự. Nhận biết, Lâm sư đệ, người pháp bảo này thật đúng là lợi hại a. Vương Linh Quan nở nụ cười. Không chỉ có thể điều khiển phi chu, lại còn nhận biết những thứ này thượng cổ văn tự. Lâm Phi trên dưới quan sát liếc mắt ác quỷ, có chút hoài nghi nói. Vậy ngươi tới phiên dịch xuống. Căn cứ này quan tôn thượng thái âm tộc nhân văn tự ghi lại. Nói nơi này. Là một vị tế ti mai cốt chi địa. Tế ti mai cốt chi địa. Ánh mắt của ả Lâm Phi rơi vào quan tôn trên. Nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ này quan tôn bên trong bộ kia thi đế liền là một vị thượng cổ thái âm tế ti. Sắc mặt của Vương Linh Quan cũng là biến đổi. Lời đồn đại tế ti có thông thần khả năng. Có thể đoán được tương lai. Có thể là đi. Phía trên này cũng không tả minh bạch. Ác quỷ nói. Còn viết cái gì? Quan tôn phía trên ghi chép tỏ rõ, vị này tế ti khi còn sống thấy được thái âm tộc ngày cuối cùng. Nói trong tương lai một ngày nào đó, ngôi sao vẫn lạc, trăng sáng vô sáng chói. Máu tươi cùng ngọn lửa chiếm đoạt thế gian hết thảy, yêu ma tự vực ngoại tới. Ở trên mặt đất tàn sát sinh linh, tế ti đưa hắn đoán được cảnh tượng bẩm rõ thái âm vương. Phải đem tinh huy thành thánh thạch vận chuyển về ám nguyệt thành. Đáng tiếc. Tai nạn trước thời hạn hạ xuống tinh huy thành. Cả thành ức vạn sinh linh chôn cất ở dưới đất. Tế ti thấy được thái âm tộc ngày cuối cùng. Cùng hắn đoán được ngày cuối cùng cảnh tượng hoàn toàn tương xứng. Ở trước khi chết than thở. Sinh linh một ngày không thể đánh phá lao ngục. Liền phải kinh thụ này 200.000 năm một lần luân hồi. Chấm ngoặc kép, ác quỷ tự thuật bình thường. Nhưng Lâm Phi cùng Vương Linh Quan hai người lại có thể theo hắn phiên dịch trong chữ viết tưởng. Tượng năm đó thái âm tộc nhân thảm trạng, nếu không phải ngập đầu tai họa, lại làm sao có thể dựng dụng ra mảnh này vạn hồn thi uyên đây? Kia này cũng là ý gì? Vương Linh Quan nhíu mày một cái. Tinh Huy Thành, Ám Nguyệt Thành, này cũng chưa từng nghe qua a. Hơn nữa đại vu câu nói sau cùng kia lại là ý gì? Cái gì gọi là, sinh linh một ngày không thể đánh phá lao ngục. Liền phải kinh thụ này 200.000 năm. Ác quỷ lắc đầu, ta chỉ là đem thái âm văn tự phiên dịch ra mà thôi. Lâm Phi híp mắt nhìn bên cạnh mình ác quỷ. Ngươi thế nào biết thái âm tộc văn tự? Ác quỷ dừng một chút, cười ha hả, ta cũng không biết, có thể là với bạch cốt chân long dung hợp sau mới học đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi cũng cười. Chẳng qua là cười có chút lạnh. Thái âm tộc tồn thế lúc. Cơ quan thuật cũng chưa xuất hiện. Cơ quan chân long thế nào biết thái âm tộc văn tự? Nhất định là ngươi tới trải qua có vấn đề. Ác quỷ nằm ở bạch cốt chân long trên. Khiếu khuất đạo. Ta đây làm sao biết? Ta ở cô đảo sau khi tỉnh lại. Cũng đã quên trước kia rồi. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi nhìn ác quỷ. Khẽ cau mày suy tư. Này ác quỷ không đứng đắn a. Ác quỷ thấy nhìn mình cằm chằm, trong lòng sợ hãi, đánh một cái bạch cốt chân long, liền vọt trở về bạch cốt trận đồ chung. Lâm Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền như vậy, theo nó đi đi, dù sao ngay tại Bạch Cốt trận đồ chung, cũng không chạy khỏi, muốn hỏi cái gì thời điểm đều có thể. Trước mắt có hơn khó giải quyết vấn đề. Này thi đế bản mệnh quan tôn thượng Thái Âm văn tự. Kết quả có ý gì đây? Thái Âm tộc nhân, Tinh Huy Thành, Ám Nguyệt Thành, Thánh Thạch, Thánh Thạch, Thái Âm tộc nhân Thánh Thạch. Sẽ không phải là trước Tông Dương thấy cái kia hư hư thực thực Hạo Nguyệt thần thiết đồ vật. Chẳng qua là cái này Ám Nguyệt Thành lại ở địa phương nào? Lâm Phi nghĩ tới nghĩ lui. Trong tay chỉ có này quan tôn câu trên tự cùng với Tông Dương thật sự báo cho biết tin tức. Quả thực không lấy ra được nhiều đầu mối hơn rồi. Than nhẹ một tiếng, Lâm Phi cũng không phải là quấn quýt tính tình. Nếu không chiếm được mấu chốt, vậy chỉ có thể để trước thả. Có lẽ sau khi đi ra ngoài, có thể có được nhiều đầu mối hơn. Này quan tôn rất tà hồ a. Chấm ngoặc kép, Vương Linh Quan nghe ác quỷ phiên dịch ra văn tự sau. Trong lòng lãnh ý tràn ngập, suy nghĩ trước này quan tôn âm thầm liền đem một con yêu đế nuốt. Nhìn quan tôn ánh mắt cũng thêm mấy phần cảnh giác. Lâm sư đệ, chúng ta hẳn đem nó cho phong trấn đứng lên. Phong trấn, Lâm Phi tỉnh hồn, cười một tiếng. Không cần, ta có một nơi, chính thích hợp dùng để chứa nó. Nói xong, Minh Thổ mở ra, trong phút chốc đem quan tôn hút thu vào. Vương Linh Quan mắt thấy Lâm Phi Minh Thổ đem thi đế bản mệnh quan tôn hấp thu vào. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Chẳng qua là dặn dò một câu. Này quan tôn cũng không phải là bình thường quỷ vật. Lâm sư đệ nếu đưa nó thu, ngày sau còn phải gia tăng chú ý. Lâm Phi gật đầu, hắn Minh Thổ là từ âm ly phù khí trung hóa xuất thần thông. Đối với hết thảy quỷ vật có chí mạng tác dụng khắc chế. Một điểm này, nhìn một chút trong Minh Thổ hiện hữu thạch mãng, quỷ minh cùng với bị luyện hóa hóa vô phi đao liền biết. Này một cụ quan tôn, là Lâm Phi đến tận bây giờ thấy quỷ vật trung trí cường vật. Phía trên không chỉ có ghi chép Thái Âm tộc nhân lịch sử, rất có thể cùng hắn phải tìm Hạo Nguyệt thần thiết có liên quan. Hơn nữa còn cắn nuốt một tên yêu đế. Uy lực mạnh, khiến cho Lâm Phi động tâm, thu nó cũng là tất nhiên. Về phần gia tăng chú ý, Lâm Phi trong đầu nghĩ, trong Minh Thổ đã có Sơn Thần, Hà Thần cùng với Nhất Phương Minh Nguyệt. Nếu này quan tôn thật không đứng đắn, trấn áp nó hẳn cũng không thành vấn đề. Mấy trận đại chiến đi xuống, chỗ ngồi này ở tràn đầy thời gian dài trung diễn hóa thành vạn hồn thi uyên phế tích. Đoán là hoàn toàn phá hủy. Lâm Phi cùng Vương Linh Quan hai người lại nghỉ ngơi sau nửa canh giờ. Quyết định trở lại lục địa trên sa mạc. Sa đế đã bị giết. Trên sa mạc, tạm thời không có thể uy hiếp bọn họ đồ vật. Hơn nữa Chu Vân sinh tử đến nay không biết. Bắc mạc thi đấu vẫn còn tiếp tục. Thúc dục chân nguyên, chân đạp phi kiếm bay lên trời. Không có chui thẳng lòng người âm lãnh cùng sương mù dày đặc như vậy quỷ khí. Đi lên bay thẳng quá trình muốn thuận lợi rất nhiều. Bọn họ toàn lực mà đi. Dùng canh ba chung thời gian. Xẹt qua mấy ngàn dặm thạch bích. Rơi xuống trên sa mạc. Lúc này chính là giữa trưa. Vừa xuất hiện trên sa mạc. Đầy trời nóng bỏng ánh mặt trời đổ xuống đầu. Hoàng sa an tĩnh. Không gió. Trước mắt hư không đều bị này nhiệt độ cao hành hạ có chút vặn vẹo. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Hai người vừa mới đứng vững bước chân, một đạo kiếm khí từ trước người chợt tới, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.